Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Cường Đại Linh Thủy Cảnh. Phá hư quy tắc, nên giết, Tư Không Không sợ, Thanh Lãnh mở miệng, ánh mắt nghênh tiếp hậu phương ngũ giai hải thú. Tới rằng co, hiện trường an tĩnh đáng sợ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo càng thêm mãnh liệt chiến đấu. Rầm rầm rầm. Từng đạo như vực sâu khí thế bốc lên, là các thế lực lớn trưởng lão. Bọn hắn đạp không mà đến, cùng Tư Không đứng sóng vai, ánh mắt khóa chặt ngũ giai hải thú. Song phương tuyệt đỉnh chiến lực người đang đối đầu. Chiến hỏa thăng cấp, kinh thiên đại chiến vừa chạm vào tức. Thật lâu, mọi người tựa hồ cũng không có tính toán ra tay. Chỉ là lẳng lặng lẫn nhau nhìn đối phương. Thanh Huyền Tông đệ tử chỗ chiến trường. Dưới mặt đất nham thạch bùn đất nổ tung, một cái đầy bụi đất người xuất hiện tại mọi người trước mắt. Sự xuất hiện của hắn phá vỡ yên tĩnh chiến trường, là ma vương, vậy mà không chết. Đây chính là tứ giai cao cấp hải thú một kích. Ma vương thật sự là bá đạo. Có thế lực lớn đệ tử kinh hô, ách, đã sinh cái gì sự tình? Làm sao trưởng lão đều tới? Vương thần vuốt ve trên người bùn đất, nhìn thoáng qua không trung một đám trưởng lão, hơi có chút kinh ngạc. Hắn hiện Tư Không trưởng lão bọn người đang cùng ngũ giai hải thú rằng co, tựa hồ tùy thời muốn khai chiến. Vương thần, một cái thước tha áo trắng thân ảnh đánh tới, vào trong ngực của hắn, nâng lên lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ, gắt giọng, ta còn tưởng rằng ngươi ách Thanh U, ta không sao. Vương thần ôm lấy Hạ Thanh U thân thể mềm mại, vuốt ve thiếu nữ này nhu thuận dài, mở miệng nói, đã sinh cái gì sự tình? Tử huyết Thanh Âu đâu? Vừa mới hắn thân ở dưới mặt đất, động tĩnh lại quá lớn, cho nên không có nghe tiếng phía trên thanh âm. Hắn ở phía dưới chờ đợi bất quá một lát, ổn định một chút thương thế liền ra, không nghĩ tới vừa ra, tất cả trưởng lão đều tới. Đó chính là Tử huyết Thanh Âu. Hạ Thanh U duỗi ra một cái tuyết trắng ngón tay, chỉ cách đó không xa dưới mặt đất. Nàng nói ra, người tiến vào dưới mặt đất về sau, Tư Không trưởng lão liền đến. Tử huyết Thanh Âu chính là bị hắn giết chết. Sau đó ngũ giai hải thú bạo nộ rồi, các trưởng lão cũng đều đến đây. Vương thần gật gật đầu. Chính là Hạ Thanh U không nói, hắn cũng có thể đoán ra đại khái. Hải thú xuất động tứ giai cao cấp Tử huyết Thanh Âu, đối phó hắn một cái nho nhỏ thối cốt cảnh võ giả, vốn là không phù hợp quy tắc. Tư Không trưởng lão xuất thủ cũng là bình thường. Không có sao chứ? Mập mạp mấy người cũng đi tới, hỏi thăm vương thần thương thế. Vết thương nhỏ. Vương thần lắc đầu, chỉ có chính hắn minh bạch tứ giai cao cấp hải thú một kích khủng bố đến mức nào. Toàn thân hắn xương cốt cũng nứt ra, đến bây giờ còn không có khôi phục thương thế. Ngươi tên biến thái này, dạng này đều không chết. Mập mạp cũng không nhịn được cảm thán. Mập mạp chết bầm, làm sao nói chuyện? Vương Tiểu Mỹ nắm chặt mập mạp lỗ tai, khiển trách, đau đau đau. Ha ha ha, hải thú hậu phương. Từng đạo như vực sâu khí thế chậm rãi tán đi, hóa thành bình tĩnh. Các thế lực lớn trưởng lão thấy thế, cũng thu lại khí thế, tiếp tục chiến đấu. Một đám trưởng lão lăng không mà lên, lại trở lại chỗ cũ. Tư Không cùng Lãnh Khiếu gặp vương thần không có việc gì, đối với hắn gật gật đầu, cũng theo đám người rời đi. Hống hống hống, giết, giết, giết, đầy trời tiếng la giết, cùng hải thú giống lên một tiếng vang lên lần nữa. Yên lặng ngắn ngủi về sau, đại chiến lần nữa bạo. Vương thần ngồi trên mặt đất, cũng không có gia nhập chiến đấu. Lần này hắn thụ thương, nửa người xương cốt cũng nứt ra. Không nên vận dụng chiến lực, ăn kim sang đan, bắt đầu khôi phục thương thế. Đối với loại này xương cốt vỡ ra thương thế, hắn có thể phi thường nhẹ nhõm tiếp nhận. Hắn bình thường lúc tu luyện, vận dụng đoán cốt trì pháp, mỗi lần đều sẽ kích nứt toàn thân xương cốt. Thương thế của hắn khôi phục thật nhanh, bản thân hắn tự lành năng lực liền mạnh, lại thêm đan dược trợ giúp, độ càng nhanh, vỡ ra xương cốt, lấy mắt thường có thể gặp độ khép lại. Hạ Thanh U cầm kiếm mà đứng. Đứng sau lưng hắn, cho vương thần hộ pháp. Ngẫu nhiên có hải thú tới quấy rối, đều bị nàng nhẹ nhõm đánh lui. Giống là con lừa tại bạo. Bởi vì vương thần thụ thương, cho nên hắn bạo nộ rồi. Hóa thân cái thứ hai vương thần. Tại Thanh Huyền Tông đệ tử phía trước nhất, bá đạo con lừa quét ngang bát phương. Tất cả tứ giai cấp thấp hải thú, ngay cả hắn một vó cũng đỡ không nổi. Hắn nhỏ bé thân thể như rồng, tán vô tận thần uy. Đen nhánh con lừa cọng lông dậy óng ánh sáng. Toàn thân có lôi điện quang mang tỏa sáng tài năng, tràn đầy tinh huyết thiêu đốt, có hừng hực quang mang. Rầm rầm rầm, con lừa thành trên phiến chiến trường này chói mắt nhất tồn tại. Như tuyệt thế đại hung xuất thế, độ cực nhanh, linh động lại cương mãnh. Từng đoàn huyết hoa nổ tung, nhuộm đỏ phiến đại địa này. Đây là ma vương con lừa. Đám người kinh dị, ma vương phách tuyệt vô cùng. Liền ngay cả hắn nuôi con lừa cũng lợi hại như vậy. Quét ngang tám phần, không thể địch nổi. Sau nửa canh giờ, vương thần mở to mắt, vươn người đứng dậy. Lúc này thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tiêu hao lực lượng cùng linh lực cũng hoàn toàn khôi phục. Trở lại đỉnh phong, nhanh như vậy, tổn thương đều tốt. Hạ Thanh U chớp mắt, nàng ngẩng đầu nhìn một chút thiếu niên. Hiện lên một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới vương thần tự lành năng lực mạnh như vậy. Vương thần gật đầu, đưa tay nắm ở Hạ Thanh U tuyết vai. Cười nói, một chút vết thương nhỏ, nếu không phải trên chiến trường, đều không cần dưỡng thương. Hạ Thanh U lông mi lấp lóe, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp dán tại vương thần ngực. Cảm thụ được hắn mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, khóe miệng lộ ra ngọt ngào ý cười. Tựa hồ thế giới này đều không trọng yếu. Hai người vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, mới hướng Thanh Huyền Tông chiến trường chạy tới. Vương thần nhìn thoáng qua hải thú tối hậu phương kia mấy đạo kinh khủng thân ảnh. Khóe miệng lộ ra một tia cười ta. Nói khẽ, sợ ta xuất thủ sao? Hôm nay ta càng muốn giết cái long trời lở đất. Lúc này, các thế lực lớn đệ tử đại bộ phận đều tiêu hao quá lớn. Có người bị thương nặng. Có người không kịp bóp nát truyền tống ngọc bài, bị hải thú giết chết. Bắt đầu có người vận dụng truyền tống ngọc bài, trở lại ly hỏa trong thành. Một chút thế lực lớn đệ tử, không tại từng người tự chiến. Bắt đầu hai phe đội ngũ chậm rãi tụ tập. Ngoại trừ Thanh Huyền Tông bên ngoài, cái khác chín đại thế lực người, dần dần dựa sát vào cùng một chỗ. Giết, vương thần một lần nữa trở lại chiến trường. Hắn cùng con lừa một trái một phải, giết tại Thanh Huyền Tông đệ tử phía trước nhất, một người một con lừa giống như hai thanh sắc bén đao nhọn. Thu hoạch hải thú sinh mệnh, bọn hắn đều không tại giấu dốt, bạo toàn bộ chiến lực, triển khai điên cuồng đại đồ sát. Thanh Huyền Tông đệ tử, bởi vì có bọn hắn bảo hộ, chiến đấu vô cùng nhẹ nhõm, linh khí tiêu hao quá độ đệ tử, còn có thể thay nhau nghỉ ngơi. Khôi phục linh khí, so sánh những thế lực lớn khác thảm trạng, bọn hắn là may mắn. Cho đến bây giờ, không có người thụ thương, cũng không có người truyền tống về ly hỏa thành, càng không có người tử vong. Nhìn, chín đại thế lực đệ tử toàn bộ tất cả tập hợp đến cùng nhau. Có Thanh Huyền Tông đệ tử, chỉ vào người ở ngoài xa mở miệng, vương thần ghé mắt nhìn thoáng qua, chín đại thế lực người toàn bộ tụ tập. Làm thành một cái cự đại vòng vây. Vòng vây trung ương. Có thụ thương đệ tử chữa thương. Khôi phục linh khí. Những người này khôi phục về sau. Tiếp tục cùng hải thú chém giết. Đồng thời còn không ngừng có thụ thương người đi vào vòng vây. Ở trên mặt đất chữa thương. Bọn hắn phân công hợp tác. Trong lúc nhất thời thương vong cũng giảm bớt thật nhiều. Muốn hay không đem ma vương cũng kéo vào được. Có Bách Hoa Tông đệ tử đề nghị. Nàng nhìn thoáng qua một mình phấn chiến vương thần, khẽ lắc đầu, một người chiến lực dù sao cũng có hạn, ma vương mạnh hơn, cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Nàng suy đoán cái sau chiến đấu phía sau, nhất định sẽ càng thêm gian nan. Vương thần vừa mới đối với các nàng Bách Hoa Tông đệ tử viện thủ. Các nàng cảm niệm tại tâm, cho nên mới sẽ mở miệng trợ giúp ma vương. Ma vương không phải chiến lực tuyệt sao? không cần đến chúng ta những người này trợ giúp. Có chiến thần viện đệ tử, âm dương quái khí mở miệng, bọn hắn cũng không hy vọng ma vương tới. Ai còn dám nhắc tới nghị để ma vương tiến đến, liền cút cho ta ra vòng vây. Một thanh âm vang lên, bá đạo vô song, đây là Hoàng Phủ Hòa đang nói chuyện. Hắn tại cái quần thể này bên trong, mặc dù chiến lực không phải tuyệt đỉnh, nhưng là uy tín lại phi thường cao. Bởi vì hắn là thần thể, ngươi, Bách Hoa Tông cái kia nữ đệ tử biến sắc, cũng không dám đắc tội thần thể, cũng không tại nhiều nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hoàng Phủ Hòa nhìn xem vương thần thân ảnh, khóe mắt hiện lên một tia âm trầm. Lại qua một canh giờ, mặt trời chói chang trên không, sắc trời đã là giữa trưa. Mọi người và hải thú đã chém giết gần nửa ngày công phu. Vương thần cùng con lừa khí huyết ngập trời, vẫn không có kiệt lực dấu hiệu. Xuất thủ y nguyên tấn mãnh bá đạo, cùng lúc bắt đầu không khác nhau chút nào. Ma vương là làm bằng sắt sao? Vì cái gì không biết mệt mỏi? Các thế lực lớn đều có chút giật mình. Bọn hắn đều chờ đợi ma vương kiệt lực, hướng bọn hắn mở miệng cầu cứu. Nhưng mà cái sau y nguyên long tinh hổ mãnh, Thanh Huyền Tông các huynh đệ, thập đại thế lực đồng khí liên chi, các ngươi làm gì đau khổ trèo trống? Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể tùy thời gia nhập chúng ta, mọi người cùng nhau săn giết hải thú, sao không khoái chăng? Hoàng Phủ Hòa thanh âm xa xa truyền đến, lập thân không trung, mang theo ý cười hiền lành. Vương thần nhẫn nhịn hắn một chút, khóe miệng lộ ra ý cười, nói nhỏ, Hoàng Phủ Hòa, hắn lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân. Thanh Huyền Tông đệ tử nghe vậy nhao nhao ý động. Vương thần mặc dù nghịch thiên, có thể bảo hộ bọn hắn, nhưng là dù sao hắn chỉ có một người, thời gian lâu dài, cuối cùng sẽ nhịn không được. Nếu có thể cùng những thế lực lớn khác người liên hợp lại, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Vương thần sư huynh chúng ta có hay không muốn đi qua? Thanh Huyền Tông đệ tử đưa ánh mắt nhìn về phía vương thần, đều đang hỏi hắn ý kiến. Có thể quá khứ, mọi người cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, dạng này cũng tốt. Vương thần gật đầu đồng ý. Hắn mặc dù cùng Hoàng Phủ Hòa có chút ít mâu thuẫn, nhưng là tại đại sự trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không phóng khoáng. Như vậy đa tạ vị huynh đệ kia. Chúng ta cái này quá khứ. Bàng Thạc đối Hoàng Phủ Hòa ôm quyền, sau đó nói với vương thần, vương thần sư huynh, chúng ta đi qua đi. Ha ha, huynh đệ nói đùa, mọi người đồng tâm hiệp lực là hẳn là, hoan nghênh gia nhập. Hoàng Phủ Hòa đồng dạng ôm quyền, còn lấy nét mặt tươi cười. Quá khứ, vương thần gật gật đầu, mang theo đám người hướng chín đại thế lực người dựa vào. Cản đường hải thú bị hắn nhẹ nhõm giải quyết, thời gian một chén trà công phu. Mọi người đi tới vòng vây to lớn, hướng trong vòng vây người dung nhập. Chờ một chút, Hoàng Phủ Hòa dừng ở Thanh Huyền Tông trước mắt mọi người, mở miệng nói ra, các ngươi có thể tiến đến, nhưng là hắn không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,